Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 534, Dục Dịch Hắc Giê-xu. Lúc này Uchiha Madara, mái đầu bạc trắng, sau lưng nổi lơ lửng tám mai màu đen cầu đạo ngọc. Cầm trong tay màu đen tích trượng, thân mặc trường sam màu trắng, trường sam cổ áo, ống tay áo đều mang theo màu đen câu ngọc. Đám người thần sắc đều lộ ra hết sức nghiêm túc. Vừa rồi từ Kyuubi nơi đó biết được Madara đã trở thành thập vĩ Jinchuriki. Nói cách khác Madara đem thập vĩ lực lượng đều áp xúc đến hắn trong cơ thể mình. Hiện tại Uchiha Madara lực lượng có thể nói là thâm bất khả chắc. Ta trước đi thử một chút. Nói xong Shisui khống mở ra hoàn toàn thể Susanoo hướng Uchiha Madara. Vung ra hai cái màu xanh lá câu ngọc, Uchiha Madara liếc qua Shisui câu ngọc, cười khẩy, khống chế sau lưng cầu đạo ngọc biến thành một tầng màu đen bình chướng. Chặn lại Shisui công kích, Kusinai nhướng mày, đối Uchiha Madara bắn ra một phát bom vĩ thú. Kết quả bom vĩ thú cũng cùng Shisui câu ngọc, đều bị màu đen bình chướng chặn lại. Cái này màu đen hình cầu rốt cuộc là thứ gì? Tại sao có thể có mạnh như vậy lực phòng ngự? Naruto tự lẩm bẩm đến. Loại này hình cầu gọi cầu đạo ngọc. Là lục đạo tiên nhân lực lượng. Cái này một viên nho nhỏ hình cầu bên trong đã bao hàm xâm la vạn tượng Mokuton. Shinra Banso chi lực. Có thể tùy tiện hủy diệt một cái giống Konoha lớn như vậy thôn. Với lại không có lục đạo chi lực người không thể tùy tiện đụng vào. Nếu không trong nháy mắt liền sẽ biến mất hóa thành hư vô. Cho nên nhẫn thuật đối loại này hình cầu cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Kyuubi nói với Naruto đến. Naruto nghe vậy lập tức đem Kyuubi lời nói thuật lại cho đám người. Đám người nghe xong về sau sắc mặt đều có chút khó coi. Lúc này Sasuke đột nhiên nói đến. Các vị, nhẫn thuật vô hiệu, thử một chút tiên thuật thế nào? Với lại Madara dung hợp thập vĩ, cũng hẳn là dung hợp thập vĩ một ít đặc tính. Dùng tiên thuật công kích đối với hắn hẳn là sẽ càng có hiệu quả a. Dưới mắt cũng chỉ có thể dạng này. Bất quá người ở chỗ này, Shisui cùng Kusinai là sẽ không tiên thuật. Cũng không có giống Sasuke dạng này chú ấn. Chỗ lấy các ngươi hai cái trước hết ở một bên giúp chúng ta áp trận a. Namikaze Minato đối với hai người nói đến. Kusinai cùng Shisui gật gật đầu. Thối lui ra khỏi trung tâm chiến trường. Chạy tới hai bên trái phải. Như vậy chúng ta bắt đầu đi. Nói xong tả hữu dương cung cài tên. Đối Uchiha Madara bắn ra một phát ra cụ thổ mệnh Kagutsuchi. Namikaze Minato phi lôi thần phi tiêu cũng là theo sát phía sau. Một mực không có động tác gì Uchiha Madara cảm giác được gia nhập tự nhiên năng lượng ra cụ thổ. Mệnh Kagutsuchi rốt cục có phản ứng. Hắn thu hồi Akimichi ngọc bình chướng. Nghiêng người tránh thoát ra cụ thổ mệnh Kagutsuchi. Namikaze Minato thấy thế lập tức thuấn di đến phi tiêu vị trí. Tay phải Rasengan đập vào Uchiha Madara trên bờ vai. Thuận tiện còn để lại phi lôi thần ấn ký. Uchiha Madara lạnh hừ một tiếng, màu đen tích trượng một điểm, khóa chặt không gian, vươn tay liền muốn bóp Namikaze Minato cổ. Namikaze Minato cười cười, cúi đầu tránh thoát Uchiha Madara công kích, sau đó dùng thuấn thân thuật về tới Naruto bên cạnh bọn họ. Không thể sử dụng thời không gian nhẫn thuật cũng có thể nhanh như vậy sao? Ngược lại là xứng với tia chớp vàng cái danh xưng này. Có thể được đến Uchiha Madara tán thưởng, là vinh hạnh của ta. Đáng tiếc, tốc độ tại nhanh, không có tướng xứng đôi lực công kích, có thể làm cũng bất quá là đào mệnh. Namikaze Minato vừa muốn phản bác, đột nhiên cảm giác được Uchiha Madara đối không gian phong tỏa giải trừ. Hắn cho Naruto đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Naruto sững sờ sau đó lập tức hiểu Namikaze Minato ý tứ. Naruto khống chế Kyuubi đối Uchiha Madara phun ra một phát to lớn bom vĩ thú. Uchiha Madara thấy thế lập tức bay đến không trung. Nhưng một giây sau Naruto bom vĩ thú trực tiếp bị Namikaze Minato chuyển dị Uchiha Madara bên người. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là lúc kia? Chấm ngoặc kép, nghĩ đến cái này Uchiha Madara vội vàng nhìn về phía bên phải bả vai. Phát hiện phi lôi thần ấn ký. Ghê tởm, bị gài bẫy. Uchiha Madara vừa dứt lời. Không trung phát sinh to lớn bạo tạc. Tại bạo tạc trong nháy mắt, Uchiha Madara dùng cầu đạo ngọc bảo vệ thân thể của mình. Nhưng bom vĩ thú cách Uchiha Madara quá gần. Cứ việc có cầu đạo ngọc bảo hộ, Uchiha Madara vẫn là bị bạo phong nổ bay. Tại cách đó không xa, không gian quan chiến Sorin tán thưởng đến. Konoha người cũng không tệ lắm mà. Có thể làm cho lục đạo hình thức Uchiha Madara ăn thiệt thòi. Ăn thiệt thòi. Chỉ là bị nổ bay mà thôi. Lục đạo hình thức Uchiha Madara cơ hồ có được bất tử chi thân. Minato ca bọn hắn công kích không sẽ có hiệu quả gì. Vậy sao ngươi không đi ra hỗ trợ? Không sợ đồng bọn của ngươi nhóm xảy ra chuyện? Sorin hỏi tới. Đương nhiên sợ. Bất quá so với đồng bạn ta càng để ý ra hỏa kia. Yamanaka Vie chỉ mặt đất nói đến. Nơi đó không có cái gì à. Chờ đã, người nói là Hắc Bạch Giê-xu. Ân, chuẩn xác mà nói, không phải Hắc Bạch Giê-xu, mà là Hắc Giê-xu. Gia hỏa này thế nhưng là Kaguya ý chí. Từ chiến tranh ngay từ đầu, tên kia ngay ở chỗ này. Dứt khoát bắt lấy nó được rồi. Nhìn chằm chằm vào không chê phiền phức sao. Ta cũng muốn tóm lấy nó, nhưng là hiện tại còn không phải lúc. Các loại Terumi Mây các nàng vừa đến. Bố trí tốt kết giới ta liền động thủ. Tại sao phải các loại Terumi Mây đến? Trực tiếp đem nó phong ấn đến băng thế giới không phải tốt. Hiện tại động thủ Hắc Giê-xu nói không chừng có thủ đoạn gì chạy trốn. Nó đã nếm qua một lần băng thế giới thua lỗ. Nói không chừng đi ứng đối phương pháp. Cho nên ta mới có thể lưu lại thủ đoạn. Các loại Terumi Mây tới bố trí tốt kết giới. Nó muốn đi cũng đi không nổi. Nguyên lai là dạng này. Vừa rồi ta cảm giác dưới Terumi Mây bọn hắn đã cách rất gần. Hẳn là lập tức liền có thể tới. Ân, vậy là tốt rồi. Cùng lúc đó lòng đất Hắc Bạch Giê-xu cũng đang thương lượng lấy cái gì. Bạch tuyệt đối Hắc Giê-xu tiếp xuống hành động thủy chung có chút bận tâm. Hắc Giê-xu, người một hồi thật muốn làm như thế sao? Đánh lén Madara đại nhân xác suất thành công quá nhỏ a. Nếu như là những người khác đoán chừng rất khó thành công. Lời của ta cũng không có vấn đề. Converter, hố, com theo Uchiha Madara ta chính là ý chí của hắn. Là hắn tư tưởng của mình. Không có người sẽ làm ra hại chính mình sự tình. Hắn đối ta không có cái gì phòng bị. Với lại vì mẫu thân ta không có lựa chọn nào khác. Người hạn chế Madara đại nhân hành động Kaguya. Đại nhân thật có thể trở về sao? Kaguya đại nhân đã bị phong ấn lâu như vậy. Nói không chừng. Chấm ngoặc kép. Bạch Giê-xu lời còn chưa dứt. Hắc Giê-xu liền ngắt lời hắn. Sẽ không. Mẫu thân cùng cái thế giới này là tương liên. Chỉ cần giới ninja vẫn còn. Nàng sẽ không phải chết. Cái kia Yamanaka Vie đâu? Người hạn chế Madara đại nhân hành động. Liền không sợ Yamanaka Vie cùng Konoha những người kia bắt được ngươi sao? Mẫu thân phục sinh chỉ cần trong nháy mắt. Yamanaka Vie băng thế giới tại thời gian ngắn như vậy cũng không có cách nào đem ta phong ấn. Với lại ta còn tại ngươi giúp Obito thay đổi Rinnegan thời điểm đánh cắp bộ phận nhãn lực. Ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Bạch Giê-xu nghe vậy ngữ khí phức tạp nói đến. Xem ra ngươi sớm liền chuẩn bị xong. Đương nhiên, ta chuẩn bị gần ngàn năm. Lần này nhất định phải thành công. Bạch Giê-xu ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo phối hợp ta. Đừng quên, lúc trước chế tạo ngươi là ai? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.